Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2481, Cường Thế Nữ Nhân 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Điền Du này nữ hài đây, theo trên bản chất tới nói, là một cái nội tâm còn có thiếu nữ lãng mạn tình hoài nữ hài. Lại thêm mới từ trường học tốt nghiệp không lâu, mua phòng ốc thời điểm muốn mua rất lớn phòng ở, coi như không phải rất lớn, cũng hy vọng cùng trước đó Tần Chí học cùng hắn vợ trước lớn như vậy phòng ở. Như vậy sinh ra tới hài tử có thể có đầy đủ không gian hoạt động. Nếu như Điền Du cùng Đường Bác Đạt cùng một chỗ, cùng hắn kết hôn, Điền Du, cần tiểu lãng mạn, đều sẽ có đầy đủ tiền tài. Hai cái lãng mạn người tụ cùng một chỗ, hiện thực tóm lại băng lãnh. Điền Du muốn mua căn phòng lớn, nhưng là Tần Chí học xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. À, căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là Điền Du làm nũng, bởi vì nàng nhìn chúng một bộ có ban công. Không, gian có lớn phòng ở, nhưng là giá cả nha. Làm Tần Chí học phun lá gan. Quá đắt, tiền trên người chỉ có thể một cái tiền đặt cọc. Cái khác liền muốn cùng ngân hàng vay. Điền Du nói không quan hệ. Phòng ở trước ở, vay từ từ trả, mỗi tháng một chút, tiền nguyệt cung liền có thể lại tốt phòng ở. Sao lại không làm đâu? Tần Chí học vẫn là cảm giác có điểm không quá qua thỏa. Uyển chuyển nói không, được a. Trước kia Tần Chí học xưa nay không cần vì tiền quan tâm. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không quan tâm. Đem trong nhà tiền hợp lý an bài, mới có thể cam đoan nuôi sống thê tử cùng nàng trong bụng hài tử. Vì thế Điền Du còn tức giận mấy ngày. Thậm chí nói là cái gì trước kia cùng Viên Tô có thể ở lại lớn như vậy phòng. Tần Chí học đối Điền Du bản thân liền thiên vị. Lại nghĩ tới Điền Du vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, vì vậy cho tiền đặt cọc. Sau đó bắt đầu trở thành phòng vay nhất tộc. Trong nhà công tác người cũng chỉ có Tần Chí học. Tần Chí học hiện tại chỉ là một cái pháp y, tiền lương không tính là bao nhiêu. Lớn như vậy phòng ở, mỗi tháng nguyệt cung trả bạc đi tiền liền muốn Tần Chí học 3/4 tiền lương. Có phòng ở liền muốn trang trí. Điền Du tựa như một cái không buồn không lo tiểu kiều thê đồng dạng. Vì phòng ở mới lựa chọn đồ dùng trong nhà. Màn cửa, nhỏ đến cục gạch nhan sắc cùng hoa văn. Tất nhiên, ở trong đó khổ bức Tần Chí học chính mình mới có thể trải nghiệm. Tất nhiên, chỉ có thể nhìn Điền Du chọn lựa đỉnh tốt đỉnh đồ tốt. Dù sao đã thiếu nhiều tiền như vậy, nợ nhiều không lo, liền làm nàng mua đi. Trong thời gian này Điền Du lại bị Ngụy Đông quấy rối, làm Điền Du trốn ở trong nhà không dám ra đến. Nhất là gần nhất mang thai, Ngụy Đông không cam tâm trong lòng mình nữ thần cứ như vậy kết hôn tình nguyện cùng một cái lão nam nhân kết hôn, cũng không nguyện ý đi cùng với hắn. Nam nhân kia có gì tốt? Điền Du không có cách nào, chỉ có thể báo cảnh sát. Thật phi thường muốn chơi chết Ngụy Đông, lúc ấy liền không nên cứu. Loại này lạn nhân nên để hắn chết trên đường. Vì cái gì lúc ấy đầu óc liền thần kinh đáp sai nha? Kịch bản bên trong Ngụy Đông là chúc phúc Điền Du, còn nói về sau có chuyện gì đều có thể đi tìm nàng, hắn đều sẽ tận lực hỗ trợ. Nhưng là bây giờ Ngụy Đông tiềm thức cảm thấy là Điền Du ngoại tình, di tình biệt luyến, phi thường không cam tâm. Đừng nói cái gì chúc phúc không chúc phúc, Điền Du mặc dù báo cảnh sát, nhưng là bởi vì không có tạo thành tổn thương gì, lại chỉ là theo đuôi Ngụy Đông, cũng chỉ là tạm giam một đoạn thời gian liền được thả ra. Bất quá về sau lại bởi vì trộm vặt móc túi lại bị giam tiến vào. Tóm lại chính là như vậy đóng lại để thả chấm dứt. Tất nhiên chuyện này là Tần Chí học xin nhờ Ngô đội trưởng. Ngô đội trưởng lúc bắt đầu không nghĩ để ý tới bọn họ tổ trọng án mỗi ngày rất nhiều chuyện phải làm, nhưng là người cầu tới đây liền giúp như vậy một lần. Bởi vì có Ngô đội trưởng chào hỏi, cho nên Ngụy Đông hiện tại là tuần tra cảnh sát trọng điểm giám xem đối tượng. Mỗi lần Ngụy Đông muốn làm chút gì, hoặc là trộm một cái ví tiền cái gì, đều có thể bị bắt được. Một lần lại một lần kẻ tái phạm, liền muốn đối mặt lao ngục tai ương. Ninh Thư ngược lại là nghĩ đối Ngụy Đông làm chút gì. Kết quả đều đi lao động, cải tạo, lại thêm có người vận hành. Ngụy Đông thế mà còn muốn đóng lại mấy năm, tiện thể chú ý một chút chồng trước tình huống. Biết được mua lớn như vậy, phòng ở, không nhịn được cười. Chỉ sợ Tần Chí Học đến về hưu thời điểm đều phải còn phòng vay. Một nhà ba người cần mua lớn như vậy phòng ở sao? 120 cái mét vuông, sau đó những phòng khác liền trống không rơi bụi sao? Quả thực say. Tần Chí Học tiền lương không cao lắm, hơn nữa lại lấy được lạnh nha môn đi. Đời này muốn đi lên trên cơ hội hẹn bằng không? Tần Chí Học quả thực chính là tại tự đoạn tiền đồ. Rõ ràng trước đó huyên náo lớn như vậy, mặc dù không thể ném đi công tác, nhưng là đời này là không có lên cao không gian, nhất là ly hôn sau, cũng không lâu lắm lại cùng trước đó nháo ngoài giá thú tình nữ nhân kết hôn. Người khác thấy thế nào? Tuyệt đối tin tưởng ly hôn là bởi vì ngươi đính hôn ngoại tình, ly hôn sau lập tức kết hôn. Tần Chí Học thật đúng là không có chút nào quan tâm mặt mũi của mình. Nói, không quan tâm, nhưng là tại Viên Tô trước mặt kia là chết sĩ diện. Sĩ diện, hành vi còn không phải chính mình gượng chống, mà là làm Viên Tô từ bỏ công tác đến chống đỡ mặt mũi của hắn. Ninh Thư ngược lại muốn xem hai người kia cùng một chỗ trôi qua có nhiều lãng mạn đâu. Hơn nữa Điền Du vừa ra trường học, tham gia công tác thời điểm cũng chỉ có thực tập một đoạn thời gian, trải qua sự tình còn không phải rất nhiều. Nếu như không đạt được chính mình nội tâm tưởng tượng ra đến cuộc sống hạnh phúc, lúc này liền muốn bắt đầu hoài nghi mình nỗ lực có phải hay không đáng giá. Người một khi so đo được mất, tâm liền sẽ càng ngày càng phẫn uất, cảm thấy chính mình bỏ ra nhiều như vậy, lại không chiếm được mình muốn. Nghèo hèn phu thê trăm chuyện ai, làm cảm thấy tiền tục khí Tần Chí Học lại bởi vì cái này tục khí đồ vật trở nên áp lực sơn đại. Không có người ủy thác lưu lại phòng ở, không có cách xu bảo hiểm, hai người kia cũng sẽ không như vậy không cần vì tiền tài lo liệu lãng mạn sinh hoạt. Tần Chí Học cũng muốn theo một cái tiểu nam tiên biến thành vì nuôi sống ra đình áp lực sơn đại, không biết làm thế nào mới tốt phổ thông nam nhân. Tần Chí Học gặp được một cái còn muốn so với hắn lãng mạn nữ hài tử. Làm thế nào mới tốt đâu? Không muốn tranh ầm ĩ cũng chỉ có thể thỏa mãn nàng muốn lãng mạn. Thế nhưng là đâu? Muốn thỏa mãn lại lòng có lực mà lực không đủ. Ninh Thư ly hôn sau, người ủy thác mụ mụ, đoán chừng là sợ chính mình nữ nhi nghĩ quẩn, tới theo nàng. Theo đại học liền bắt đầu cảm tình. Kết hôn nhiều năm như vậy, đột nhiên ly hôn, Viên mụ mụ mỗi ngày nhắc tới Ninh Thư, nói như vậy liền ly hôn. Vì cái gì muốn ly hôn, còn muốn làm một cái bà mẹ đơn thân. Sau đó nhìn thấy Tần Chí Học rất nhanh liền kết hôn, lập tức ngược lại mắng, Tần Chí Học là cái vương bát đản, còn nói vương bát đản nhìn chúng nhân ra tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, luôn luôn ăn thiệt thòi. Tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, gạt được, nhất thời không lừa được cả một đời. Có chút tiểu cô nương cũng không phải Tần Chí Học nuôi nổi. Ninh Thư nghe đến mấy câu này chỉ là nở nụ cười. Ngày sau sao khắp người, tại không cần vì cuộc sống phát sầu, trôi qua tùy ý mà dễ chịu. Thế nhưng là một khi tình huống không đúng, kia mới gọi một cái đau khổ. Sau đó Viên mụ mụ lại bắt đầu cho Ninh Thư thu xếp ra mắt. Ngay tại trên bàn cơm, như vậy ngay trước hài tử trước mặt, tùy tiện, làm Nhạc Nhạc sắc mặt càng ngày càng trắng. Nhạc Nhạc cuối cùng đem bát cơm đầy đem chính mình khóa ở trong phòng. Hết chương.